514. Chuyện Tượng Dương ở hồ Chadanta. Tiền thân Chadanta, ái hậu mắt dung đẹp tuyệt trần. Câu chuyện này bậc đạo sư kể trong lúc trú tại Jetavana kỳ viên về một Sajini. Một thiện gia tín nữ ở xá vệ nhận thấy nỗi khổ đau của cuộc đời thế tục đã xuất gia tu hành. Một ngày kia, nàng cùng các tỷ kheo ni khác đi đến nghe pháp. Trong lúc Đức Phật ngồi thuyết giảng trên bảo tọa uy nghi, nàng chiêm ngưỡng kim thân của Ngài đầy đủ vẻ tối thắng mỹ diệu phát xuất từ công đức vô lượng của Ngài. Nàng nghĩ thầm: ta không biết trong một đời trước có người nào ta từng phụng sự là thê thiếp của bậc vĩ nhân này chăng? Ngay lúc ấy, nàng chợt nhớ lại các đời trước của nàng. Vào thời Tượng Dương Chadanta, ta đã từng làm vợ vĩ nhân này. Tâm nàng tràn ngập hân hoan hạnh phúc khi nhớ lại việc ấy. Trong niềm xúc động sung sướng kia, nàng bật cười lớn và nghĩ thầm: ít phụ nữ có thiện ý đối với chồng mình, đa số đều có ác ý cả. Ta không biết xưa kia ta có thiện ý hay ác ý đối với vị này. Rồi hồi tưởng lại quá khứ, nàng nhận ra là vì cảm thấy bị đối xử thờ ơ lãnh đạm nên nàng đã sinh lòng oán hận đại tượng dương Chadanta có chiều dài 120 cubit, gần 50 mét, và nàng đã nhờ tay thiền xạ Sonuttara dùng tên tẩm thuốc độc bắn trọng thương để giết ngài. Lúc ấy niềm đau khổ khởi lên, lòng nàng bồn chồn nóng ran, rồi không thể kiềm chế được niềm xúc động kia, nàng bật tiếng khóc nức nở. Thấy thế, bậc đạo sư nở một nụ cười. Và khi được hội chúng tỷ kheo hỏi: bạch Thế Tôn, duyên cớ gì khiến Thế Tôn mỉm cười? Ngài bảo: này các tỷ kheo, Sajini này vừa khóc khi nhớ lại một tội ác đã từng phạm để hại ta trong một đời trước. Nói vậy xong, Ngài kể một câu chuyện quá khứ. Một thổi nọ, có 8.000 dương tượng nhờ tu luyện thần thông du hành qua không gian đến an trú gần bên hồ Chadanta ở vùng tuyết sơn. Vào thời ấy, Bồ Tát tái sinh làm con của Voi Chúa. Thân Ngài thuần trắng, bàn chân đỏ, da mặt đỏ hồng. Dần dần lớn khôn, Ngài cao đến 88 cubit và dài 120 cubit. Ngài có cái giòi với cuộn dây thừng bằng bạc dài 58 cubit. Bộ ngà có chu vi 15 cubit, dài 30 cubit, tỏa ánh sáng lục sắc. Ngài là chúa đàn voi lớn gồm 8.000 con, thường tôn kính cúng dường các vị độc giác Phật. Hai vị chánh cung hoàng hậu của Ngài là Kulasubada và Mahasubada, tiểu hiền phi và đại hiền phi. Tượng dương với quân thần 8.000 voi ngự trong kim đồng. Lúc bấy giờ hồ Chadanta dài 50 dặm và rộng 50 dặm. Ở giữa hồ khoảng 12 dặm chẳng hề có cây Sevala hoặc Banaka nào mọc, nên nước trong như khối ngọc thần. Bao quanh vùng nước này, gần đó là một dải toàn hoa súng trắng tinh khiết rộng chừng 1 dặm. Kế đó là một dải toàn hoa súng xanh bao bọc rộng chừng 1 dặm. Tiếp theo đó là loại sen trắng, sen hồng, đến súng trắng, súng hồng và loại súng trắng ăn được. Đám súng trắng chen lẫn các loại súng khác rộng chừng 1 dặm, cứ mỗi lớp bao quanh các lớp trước. Kế tiếp 7 lớp cây này là một đám súng trắng xen lẫn các loại súng khác, cũng rộng chừng 1 dặm, bao quanh tất cả các lớp trước. Kế đó trong vùng nước sâu vừa cho voi đứng được là một đám lúa đỏ. Tiếp theo trong vùng nước bao quanh là những khu rừng cây nhỏ đầy hoa thơm dịu dàng đủ màu vàng, xanh, đỏ, trắng. Như vậy 10 rừng hoa này rộng chừng 1 dặm mỗi thứ. Kế đó là rừng đậu đủ loại. Kế nữa là rừng chen lẫn bìm bìm dưa, bí, bầu và nhiều cây leo khác. Tiếp theo là một rừng mía cao bằng cây cao. Rồi đến một rừng chuối có quả lớn bằng chiếc ngà voi. Kế đó là một ruộng lúa. Rồi đến một vườn mít trái bằng bình nước lớn. Tiếp theo là một vườn me đầy quả ngon ngọt. Sau đó là vườn táo voi. Rồi đến một rừng cây lớn đủ loại. Kế tiếp là một rừng tre. Vào thời ấy, phong cảnh vùng này tráng lệ như thế. vẻ kỳ dĩ đương thời được miêu tả trong bộ luận Samyutta, luận giải bộ kinh tương ưng. Sông dùng bao quanh rừng tre lại là bảy ngọn núi, từ phía ngoài cùng là ngọn Tiểu Hắc Sơn, kế đó là Đại Hắc Sơn, Thủy Sơn, Nguyệt Sơn, Nhật Sơn, Ngọc Sơn, và núi thứ bảy theo thứ tự là Kim Sơn. Núi này cao 7 dặm, dương cao lên quanh hồ Chadanta như đường viền cái chén. Vách núi bên trong màu vàng chói, do ánh sáng tỏa ra từ đó, hồ Chadanta rực rỡ như mặt trời mới mọc. Trong số các núi phía ngoài có một ngọn cao 6 dặm, một ngọn cao 5 dặm, ngọn cao 4 dặm, ngọn cao 3 dặm, ngọn cao 2 dặm và ngọn chỉ cao 1 dặm. Lúc bấy giờ, về phía góc hồ đông bắc được bao bọc bằng thất sơn như vậy. Ở một nơi gió thường thổi trên mặt nước, có một cây đa lớn mọc lên. Thân cây có chu vi 5 dặm, cao 7 dặm, 4 cành vươn ra 4 phía, rộng 6 dặm. Những cành mọc thẳng lên cao 6 dặm. Như vậy, từ rễ đến ngọn cao 13 dặm. Từ đầu ngọn của các cành phía này đến đầu ngọn của các cành phía kia, rộng 12 dặm. Cây này sinh ra 8000 chồi, mọc thẳng tuyệt đẹp, chẳng khác nào Ngọc Sơn lồ lộ kia. Sông về phía tây hồ Chadanta trong Kim Sơn có kim đồng chừng 12 dặm. Tượng dương Chadanta cùng đoàn tùy tùng 8000 voi về mùa mưa thường sống trong kim đồng này, về mùa nóng lại đứng dưới gốc đa lớn kia giữa các nhành cây để đón gió nhẹ hiu hiu thổi từ mặt nước hồ. Một ngày kia, đám quần thần tâu với ngài: Đại thọ Sa La Dương đang độ nở qua. Thế là được đám tùy tùng hộ tống, ngài có ý định đi du ngoạn vui chơi trong vườn Sa La. Và vừa khi đến nơi ấy, chán ngài đụng vào một cây Sa La đang nở rộ qua. Lúc bấy giờ nàng Kunla Subhadra đứng theo chiều gió, nên một đám cành lá khô cùng kiến đỏ rớt xuống thân nàng. Còn nàng Maha Subhadra đứng chỗ khuất gió, nên các hoa tươi cùng phấn hoa và cành lá xanh rơi trên thân nàng. Kunla Subhadra nghĩ thầm: Ngài để rơi trên mình nàng ái phi của ngài đầy hoa tươi, phấn hoa cùng cành lá xanh, còn trên mình ta, ngài lại làm rớt cả một mớ cành lá khô cùng bầy kiến đỏ lẫn lộn. Được lắm, rồi đây ta sẽ biết cách phải làm gì. Và nàng sinh lòng oán hận bậc đại sĩ từ đó. Một ngày kia, Tượng Dương cùng đám tùy tùng xuống hồ Chadanta để tắm. Lúc ấy, hai chú voi con dùng voi cầm các bó rễ cây Usida để hầu tắm ngài, chà sát cả thân ngài cao như thể núi Kailasa. Khi ngài ra khỏi nước, chúng lại hầu tắm hai bà hoàng hậu. Xong, hai nàng bước ra khỏi nước, lên đứng trước mặt bậc đại sĩ. Sau đó, 8000 voi kia xuống hồ vui đùa thỏa thích trong nước, hái đủ loại hoa dưới hồ, trang điểm bậc đại sĩ khác nào một ngôi đền bằng bạc. Sau đó, chúng trang điểm cả hai hoàng hậu của chúa voi. Lúc ấy, có một con voi kia bơi quanh hồ, hái một đóa sen lớn 7 chồi dâng bậc đại sĩ. Ngài dùng voi cầm hoa sen rải phấn lên trán mình, xong đưa tặng hoa cho chánh hậu Maha Subhadra. Thấy việc này, nàng tình địch của chánh hậu lại nghĩ: Hoa sen 7 chồi này ngài cũng tặng cho ái hậu của ngài, chứ không phải tặng ta. Nàng lại càng sinh lòng căm hờn ngài thêm nữa. Một ngày kia, khi Bồ Tát đã ướp qua quả ngon cùng ngó sen và củ sen với mật hoa xong, ngài đem cúng dường 500 vị độc giác Phật thọ thực. Nàng Kunla Subhadra cũng đem các thứ quả rừng nàng đã hái đến dâng cúng các vị độc giác Phật ấy, và nàng cầu nguyện như vậy: Từ nay sau khi con lìa trần, ước mong rằng con được tái sinh làm công chúa Subhadra trong hoàng tộc của vua Mada, và khi đến tuổi trưởng thành, mong rằng con được vinh dự làm hoàng hậu của vua Ba La Nại. Lúc ấy con sẽ đầy vẻ diễm lệ trước mắt ngài và được ngài sủng ái, và sẽ có đầy đủ quyền lực thực hiện điều gì con ước muốn. Thế là con sẽ tâu đức vua cho người thợ săn dùng tên độc bắn tử thương voi chúa này, và như vậy con ước mong có thể bảo chúng đem về dâng con một cặp ngà tỏa hào quang lục sắc kia. Từ đó nàng bỏ ăn uống nên héo mòn dần. Chẳng bao lâu nàng từ trần, rồi tái sinh làm con của chánh hậu vua Mada và được đặt tên là Subhadra. Khi nàng đến tuổi dậy thì, song thân nàng liền xé duyên nàng với vua Ba La Nại. Nàng làm đẹp lòng vua và được sủng ái, nên được phong làm chánh hậu giữa đám 16.000 quy tật. Khi nhớ lại các đời trước của mình, nàng nghĩ thầm: lời nguyện cầu của ta đã thành tựu, nay ta phải truyền đem bộ ngà voi ấy dâng ta mới được. Thế là nàng xoa dầu khắp người, mặc áo dơ bẩn, nằm lên giường giả vờ bệnh. Nhà vua hỏi: ái hậu Subhadra của trẫm đâu rồi? Khi nghe tin nàng bị bệnh, ngài dội vào hậu cung, ngồi bên dương sàng, vuốt nhẹ lưng nàng và ngâm dần kệ đầu tiên: ái hậu mắt nhung đẹp tuyệt trần, nàng xanh xao quá, dáng đau buồn như tràn qua dưới chân dày xéo, vì cớ sao nàng héo úa dần? Nghe lời này, nàng liền đáp dần kệ thứ hai: dường như chuyện thấy ở trong mơ, thần thiếp hằng mong mỏi thiết tha, mộng ước hảo quyền e khó đạt, cho nên lòng thiếp mãi buồn lo. Vua nghe thế lại ngâm dần kệ nữa: những lạc thú nào ở thế gian, con người khao khát tận tâm can, điều gì mong trẫm đem ban tặng, hãy nói trẫm nghe ước nguyện nàng. Nghe vậy, hoàng hậu bảo: tâu đại dương, ước nguyện của thiếp thật khó đạt thành, thiếp chưa thể nói được ngay bây giờ ước nguyện ấy. Xin cho tất cả các thiền xạ trong nước tụ tập về đây, lúc ấy thiếp sẽ nói ra giữa đám thiền xạ ấy. Và nàng ngâm dần kệ để giải thích ý nàng muốn nói. Truyền đám thợ săn phụng mệnh ngay, những người cư ngụ nước non này, điều thần thiếp muốn nhờ tay họ, khi diện kiến xin sẽ dễ bày. Vua chấp nhận, và từ hậu cung ngài ban lệnh cho các đại thần: hãy cho đánh trống ban lệnh rằng tất cả các thợ săn trong quốc độ Kashi trải dài 300 dặm này phải đến tụ tập tại đây. Họ tuân lệnh. Chẳng bao lâu, các thợ săn trong quốc độ Kashi mang tặng vật tùy theo phương tiện của họ, nhờ tấu trình vua họ xin bệ kiến. Lúc ấy họ đến chừng 60.000 người. Vua khi nghe tin ấy liền đứng trước cửa sổ, mở rộng giơ tay chỉ cho hoàng hậu thấy họ đã trình diện. Ngài bảo: nhìn đám thợ săn dũng cảm đây, nghề săn mồi lão luyện cao tay, với tài chém giết bầy quan thú, vì trẫm sẵn sàng bỏ mạng ngay. Hoàng hậu nghe thế liền ngâm dần kệ bảo họ: lạp hộ can trường tụ tập đây, những lời ta nói lắng nghe vậy, dường như ta thấy trong cơn mộng bạch tượng sáu ngà tuyệt mỹ thay, ta ước bộ ngà lòng khắc khoải, chẳng còn gì đáng giá đời này. Đám thợ săn nghe nàng nói đáp lời: các bậc tổ tiên thuở đã qua, sáu ngà voi trắng thấy bao giờ? Loài gì thú ấy xin cho biết, đã hiện trong mơ của lệnh bà. Sau đó họ lại còn ngâm thêm dần kệ nữa: bốn phương nam bắc với tây đông, chính giữa bốn miền cũng hợp chung. Thiên đỉnh thêm vào thiên đế nữa, nơi nào trong thập hướng không trung, tượng dương này ở xin cho biết, xuất hiện trong mơ của chánh cung. Nghe nói thế, hoàng hậu Subhadra nhìn toàn thể đám thợ săn, thấy trong đó có một người chân lớn, bắp chân phồng to như một cái thúng đựng đầy lấy vật, xương sườn đầu gối đều vạm vỡ, bộ râu rậm, hàm răng vàng khè, mặt mũi méo mó đầy sẹo, là người thật xấu xí, đồ sộ, nổi bật lên giữa đám thợ săn, tên là Sonuttara. Trong một đời trước đã từng là kẻ cừu thù của bậc đại sĩ. Nàng liền nghĩ, người này có thể làm theo lời ta được, và xin phép vua đem gã kia đi lên thượng lầu của cung điện 7 tầng. Nàng mở cửa sổ hướng bắc, chỉ tay thẳng về phía dãy Bắc Tuyết Sơn, rồi ngâm 4 dần kệ: hướng bắc bên kia dãy Thất Sơn, cuối cùng ta đến vách non vàng, đỉnh cao thường có loài ma quỷ, qua tự chân lên ngọn rỡ rạc. Dưới núi ma kia lại thấy ngay, xanh cả khối, dáng như mây, một cây đa chúa từ diều gốc, sinh 8.000 cành tráng kiện thay. Trú đây bạch tượng mạnh vô song, có 6 ngà quân đội 8.000, ngà tựa càng xe tài thiền chiến, hộ phòng giao đấu tốc như phong. Thở phì voi đứng mắt trừng trừng, hơi gió nhẹ đưa cũng nổi sân, nếu chợt thấy người gây mảy gió, đùng đùng chúng giẫm nát tan thân. Sonuttara nghe tả thế, hồn vía bay lên mây, vội đáp dần kệ: Lam ngọc sáng ngời hoặc bảo trân, biết bao trang sức với kim ngân, việc gì hoàng hậu cần ngà ấy, hay lệnh bà mong giết thợ săn? Hoàng hậu lại ngâm dần kệ: Nung nấu lòng ta rẫy giận hờn, mỗi lần nhớ lại vết đau thương, cho ta lập hộ điều ta ước, làng đẹp năm ngôi sẽ hưởng ơn. Nói xong nàng thêm: Này hiền hữu thị xạ, ngày trước khi ta cúng dường các vị độc giác Phật, ta dâng lời cầu nguyện rằng ta muốn có đủ thần lực giết con voi sáu ngà kia để chiếm một đôi ngà. Điều này ta không phải chỉ thấy trong giấc mộng mà thôi đâu, đó còn là lời nguyện ta phải thành đạt. Hiền hữu hãy ra đi, đừng lo sợ gì cả. Nàng nói vậy để trấn an gã. Gã chấp nhận lời nàng và đáp: Xin tuân lệnh hoàng hậu, nhưng trước hết xin lệnh bà chỉ rõ cho thần biết voi ấy hiện ở đâu. Và gã hỏi qua dần kệ: Voi ở đâu, tìm kiếm chốn nào, đường voi đi tắm hướng ra sao, nơi nào dương tượng thường bơi lội, xin chỉ con đường để bắt mang. Lúc ấy nàng hồi tưởng lại đời trước của mình và nhớ rõ địa điểm ấy, nên chỉ đường cho gã qua hai dần kệ: Không xa nơi tắm ấy là bao, thăm thẳm hồ sâu diễm lệ sao, qua rộ nở đầy ong bướm lượn, để nơi dương tượng dễ tìm cọc, tắm mát cài sen chiếc miệng qua, hân hoan voi rảo vứt về nhà, như cành sen trắng cao dòi dòi theo gót bà hoàng yêu thiết tha. Sonuttara nghe vậy chấp thuận ngay và thưa: Tâu lệnh bà, tiểu thần xin đi giết voi này và đem về viên cặp ngà. Nàng hoan hỷ ban thưởng gã 1.000 đồng tiền vàng và bảo: Hiền khanh cứ trở về nhà đã, sau 7 ngày nữa hãy khởi hành đến đó. Nàng cho gã lui về và triệu tập đám thợ rèn lại, truyền lệnh: Này các khanh, ta cần một cái rìu, một cái xẻng, một cái khoan, một cái búa, dụng cụ để chặt tre, cái liềm cắt cỏ, một gậy sắt, một cái cọc, một cái chĩa ba bằng sắt. Hãy làm mọi thứ thật gấp rồi đem đến đây ngay. Nàng lại cho triệu tập đám thợ đồ da, bảo họ: Này các khanh, hãy làm cho ta một cái túi da đủ đựng đồ vật nặng cỡ một đầu heo lớn. Ta lại cần các dây da, các lưới da, đôi giày lớn vừa cho voi mang, và một cái dù da để nhảy xuống. Hãy làm mọi thứ thật cấp bách rồi đem lại đây ngay. Cả hai đám thợ rèn và thợ da kia làm gấp mọi vật rồi mang lại cho nàng. Sau khi có đủ mọi vật dụng cần thiết cho cuộc hành trình cùng lửa củi đủ loại, nàng đặt mọi món trang bị cần thiết như bánh nướng, lương khô vào túi da, tất cả nặng cỡ chiếc đầu heo. Còn Sonuttara sau khi sắp đặt xong xuôi, đến ngày thứ 7 cung kính diện kiến hoàng hậu. Nàng bảo: Này hiền hữu, tất cả mọi hành trang đã hoàn thành, hãy cầm túi da này đi. Gã này là một tên hạ đẳng lực lưỡng gan dạ mạnh bằng 5 con voi, nên cầm chiếc túi kia như thể túi đựng bánh đặt lên sườn, rồi đứng lên như thể hai tay thông. Nàng Kunla Subhadra trao lương thực cho đám tùy tùng của gã và tấu trình vua, rồi truyền gã lui ra. Gã đảnh lễ vua cùng hoàng hậu xong, xuống thềm cung điện, đặt các vật dụng lên một cỗ xe, khởi hành khỏi kinh thành cùng một đoàn tùy tùng đông đảo rầm rộ, vượt qua vô số thôn làng tới vùng biên địa. Lúc ấy gã bảo dân chúng lui về và tiếp tục đi cùng đám dân cư ngụ trên biên giới cho đến khu rừng. Qua khỏi những nơi có người ở, gã lại cho dân biên giới lui về và một mình gã tiến lên một khoảng 30 dặm đường, băng qua rừng cỏ cu sa và nhiều cỏ khác rậm rạp, những đám dày đặc rau quế, lau sậy, cây đậu, những khóm gai mía và cây đủ loại, rồi cùng rừng rậm toàn lau mía dày rậm đến độ rắn cũng không thể bò qua được, rồi các rừng cây lớn, tre nứa, những bãi nước lầy, những dãy núi. Gã lần lượt đi qua 18 vùng tất cả. Qua rừng cỏ, gã cắt bằng lưỡi liềm, qua các đám rau, gai, tre, nứa, gã mở đường bằng dụng cụ đẳng tre. Gã chặt các cây lớn bằng cái rìu, còn các cây cổ thụ quá lớn, gã phải đục bằng cái khoan trước tiên. Sau đó tiếp tục cuộc hành trình, gã làm một cái thang trong rừng tre, và trèo lên ngọn cây. Gã đặt một cây tre vừa chặt lên trên bụi tre kế đó. Cứ thế, gã bò dần qua các đọt tre đến một bãi lầy. Gã lại trải một tấm ván khô trên bùn, bước qua rồi để một tấm ván khác ra phía trước, và cứ như thế đi băng qua bãi lầy. Sau đó, gã lại đóng thuyền để vượt qua một vùng ngập nước, cuối cùng đến đứng dưới chân các ngọn núi. Gã buộc cái móc sắt có chĩa ba vào sợi dây, ném lên cao cho nó dính chặt vào sườn núi. Leo lên sợi dây, gã khoan núi bằng đầu gậy có gắn kim cương, đóng cọc vào lỗ rồi đứng lên đó. Sau, gã lại kéo cái móc sắt có chĩa ba ra, đóng vào sườn núi cao hơn trước. Từ nơi này, gã để dây da thòng xuống. Xong, gã cầm dây trèo xuống, buộc dây vào cọc phía dưới, rồi tay trái cầm dây, tay phải cầm búa. Gã đánh vào sợi dây để kéo cái cọc ra và trèo lên lần nữa. Bằng cách này, gã trèo lên đỉnh núi đầu tiên, rồi bắt đầu đi xuống phía bên kia. Sau khi đóng cọc vào đỉnh núi đầu tiên như trước đây, xong buộc dây vào túi da và bao quanh cái cọc, gã ngồi vào trong túi da và thả mình xuống bằng cách buông dần cuộn dây như thể nhện nhã tơ vậy. Gã để cho cái dù da bắt gió và hạ xuống nhanh như chim. Tiên truyền ít nhất là thế đấy. Như vậy, bậc đạo sư kể chuyện gã thợ săn tuân lệnh nàng Subhadra xông pha từ kinh thành băng qua 17 địa giới khác nhau cho đến khi vào tận miền núi rừng. Những cách gã băng rừng vượt qua 6 vùng núi non như thế nào để leo lên đỉnh Kim Sơn. Thợ săn nghe lệnh vẫn can tràng, nai nịch cung tên tiến bước đàn, băng vượt 7 tầng non bát ngát, cuối cùng đến thượng đỉnh Kim Sơn. Đến núi cao đầy quỷ ẩn thân, khối gì trước mắt dáng như dân, chính cây đa chúa thân to lớn, đỡ 8.000 cành tán tải văn. Trú đây bạch tượng mành vô sông, có 6 ngà quân đội 8.000, ngà tự càng xe tài thiền chiến, hộ phòng giao đấu tốc như phong. Gần đó hồ kia nước tận bờ, xứng nơi dương tượng lội bơi qua. Đôi bờ khả ái muôn hoa đẹp, ông lượng quanh đầy tiếng nhỏ to, đánh dấu đường đi của tượng dương. Những khi bơi lội chí kiên cường, gã đào hố việc làm hèn hạ, xúi dục do dương hậu giận hờn. Tiếp theo đây là câu chuyện từ đầu đến cuối. Chuyện kể rằng, sau 7 năm, 7 tháng, 7 ngày, khi đến tận nơi cư trú của bậc đại sĩ theo cách đã kể trên, gã thợ săn ghi dấu kỹ nơi ấy và đào một cái hố ở đó. Gã bảo: "Ta sẽ đứng đây và đâm chết voi chúa." Gã sắp đặt công việc như vậy xong, vào rừng chặt cây làm cột trụ cùng chuẩn bị một số vật dụng khác. Khi đàn voi đến tắm ở nơi voi chúa thường đứng, gã lại đào một cái hố vuông bằng cái cuốc lớn, và đám đất gã đào lên, gã rải khắp mặt nước như thể gieo hạt, và trên đầu các tảng đá hình cối xay, gã trồng cột trụ, chôn thêm các vật nặng cùng dây da và trải nhiều ván lên trên. Kế đó, gã đào lỗ vừa cỡ một mũi tên rồi ném đất đá rác rến lên nữa. Còn một bên, gã làm lối ra vào cho gã. Thế là sau khi hố đã xong xuôi, và lúc tảng sáng, gã buộc một chùm tóc giả trên chõm, mặc hoàng y vào, cầm cung và mũi tên độc, gã bước xuống đứng dưới hố kia. Bậc đạo sư giải thích mọi việc như sau: che hố trước tiên đầy dáng dậy, bước vào cung đắm ở trong tay. Vừa khi bạch tượng đi qua đó, kẻ ác cho tên dữ dứt bay. Do bị thương gầm rống thảm thương, cả đoàn đáp lại cũng gầm gian. Ngàn cây nghiêng ngã dày tan cỏ, tán loạn đàn voi chạy thẳng được. Voi chúa đã gần giết địch nhân, vì chân đau đớn quá điên cuồng. Nhưng kìa, đôi mắt ngài vừa gặp, biểu tượng thanh cao, chiếc áo vàng, bộ áo tu hành bất khả phạm, ấy điều suy nghĩ của hiền nhân. Bậc đạo sư trong lúc nói chuyện với gã thợ săn ngâm hai dần kệ này: người nào dễ phải tội đầy thân, chẳng chế ngự mình thiếu thật chân, dù chiếc hoàng y mình nó mặc, chẳng hồng mong đạt tình thanh tâm, còn kẻ thoát ra mọi lỗi lầm, đầy lòng chân thật tự điều tâm, những lòng cương quyết theo công chánh, xứng đáng y vàng khoác tấm thân. Nói xong, bậc đại sĩ dập tắt vội nổi sân hận đối với gã kia và nói: Tại sao ông bắn ta bị thương? Có phải vì lợi ích riêng hay vì bị kẻ nào mua chuộc? Bậc đạo sư giải thích việc này như sau: Voi trúng tên tàn bạo quỳ chân, trong lòng bình thản hỏi cựu nhân: Đích gì khi giết nhầm ta thế? Cho biết ai xúi dục bản thân. Kế tiếp, gã thợ săn đáp kệ này: Ái hậu ca si bậc đại quân, Subhadra bảo đã tình trong, dáng ngài trong mộng, và vì thế ta muốn ngà kia hãy kiếm dân. Nghe gã nói điều này, ngài nhận ra đây là việc làm của nàng Kunla Subhadra, nên ngài nhẫn nhục chịu đau đớn và suy nghĩ: Nàng chẳng cần gì đôi ngà của ta đâu. Nàng bảo gã đi đến đây chỉ vì muốn giết ta đấy thôi. Và để làm sáng tỏ sự việc, ngài ngâm hai vật kệ: Kho báu ta mang ở bộ ngà, hình hài di tích của ông cha. Điều này ác phụ am tường quá, nên kẻ khốn nhằm đoạt mạng ta. Trước khi ta chết, thợ săn ôn, cưa lấy bộ ngà của chúa voi. Bảo ác phụ kia mừng mãn nguyện, đây ngà bạch tường đã lìa đời. Nghe ngài bảo vậy, gã thợ săn đứng dậy từ nơi gã đang ngồi, cầm cưa trong tay đi đến gần ngài để cắt đôi ngà. Lúc bấy giờ dương tượng cao như một ngọn núi 88 cubit, gần 40 mét, nên không thể cưa được như ý muốn. Vì gã này không thể lên tới tận đôi ngà, thấy thế bậc đại sĩ phải cúi mình trước gã, nằm xuống cây đầu dưới đất. Lúc ấy gã mới trèo lên chiếc giòi của bậc đại sĩ, dẫm chân lên đó như thể sợi dây thừng bạc, rồi đứng trên trán ngài như thể đỉnh núi Kesala. Sau đó gã nhét chân gã vào miệng ngài, đầu gối gã đập vào da thịt trong miệng ngài. Gã bò xuống từ trán ngài và thọc cây cưa vào miệng ngài. Bậc đại sĩ chịu đựng nỗi thống khổ kia hành hạ, và miệng ngài ứa đầy máu. Còn gã thợ săn đi lên quanh chỗ này chỗ kia, vẫn không thể nào dùng cái cưa cắt được đôi ngà. Vì thế bậc đại sĩ để máu rơi ra từ miệng ngài, chịu đựng nỗi đau đớn cực độ, hỏi gã: Này tôn ông, không cưa được sao? Và khi nghe gã bảo không, ngài liền lấy lại sự bình tĩnh trong tâm, bảo: Vậy thì được rồi, vì ta không còn đủ sức đưa chiếc giòi lên, ông hãy nhấc nó lên cho ta, và nó sẽ cầm một đầu cưa. Gã thợ săn làm theo. Bậc đại sĩ dùng giòi cầm phía đầu cưa, đưa lui đưa tới, và đôi ngà được cắt rời ra ngay như đọt cây. Sau đó ngài bảo gã cầm lấy đôi ngà và nói: Này hiền hữu Lạp Hồ, không phải ta cho ông đôi ngà này vì ta không quý trọng chúng, cũng không phải giống như một người mong ước địa vị của đế thích thiên chủ Ma Dương hay Phạm Thiên đâu. Nhưng đôi ngà chánh đẳng chánh giác còn đáng quý đối với ta gấp cả trăm ngàn lần hơn đôi ngà này. Và ta ước mong công đức thiện hành này sẽ làm nhân duyên cho ta chứng đắc quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vừa khi cho gã đôi ngà, ngài hỏi: Ông đến đây phải đi mất bao lâu? 7 năm 7 tháng 7 ngày. Vậy nhờ thần lực của đôi ngà này, ông sẽ về đến Ba La Nại trong 7 ngày thôi. Sau khi ngài bảo gã ra đi, và trước khi đàn voi kia cùng hoàng hậu Subhadra đến nơi, ngài đã qua đời. Bậc đạo sư giải thích sự việc qua dần kệ. Rồi thợ săn cưa lấy bộ ngà từ hàm bạch tượng tối cao ra, sáng ngời bảo vật vô sông ấy, gã bước nhanh chân trở lại nhà. Khi gã đi rồi, đàn voi không còn thấy bóng kẻ thù trở lại nữa. Bậc đạo sư giải thích sự việc này như sau: Kinh hãi nhìn dương tượng bỏ thân, đàn voi dùng tán loạn hoang mang, chẳng tìm thấy vết cừu nhân ác, trở lại nhìn vua ngã xuống đàn. Vương hậu Subhadra cùng đến với đàn voi, tất cả đều đau đớn than, và từ đó đi ý kiến các vị độc giác Phật trước kia thường rất thân thiết với bậc đại sĩ, và thưa: Bạch các tôn giả, đức vua vẫn thường cúng dường các tôn giả mọi vật dụng cần thiết, đã từ trần vì trúng một mũi tên độc. Xin các tôn giả đến viếng thi hài của ngài đang được hoàn tại nơi kia. 500 vị độc giác Phật liền bay qua không trung, hạ mình xuống vùng đất thiên ấy. Và lúc ấy hai chú voi con lấy ngà nâng thi hài của voi chúa lên, để thi hài tỏ dấu hiệu sùng kính các vị độc giác Phật, rồi nâng thi hài lên cao đến tận vàng quả thiêu và làm lễ quả táng. Suốt đêm ấy, các vị độc giác Phật tụng kinh trong thánh địa này. 8.000 voi ấy sau khi dập tắt các ngọn lửa liền tắm rửa, rồi cùng theo hoàng hậu Subhadra dẫn đầu trở lại nơi cư ngụ như cũ. Bậc đạo sư giải thích vấn đề như sau: đàn voi khóc lóc lẫn kêu gào, tất cả chiếc tro đội đỉnh đầu, chậm chậm trở về nơi trú ngụ, theo sau hoàng hậu mãi thanh cao. Còn gã Sonuttara trong 7 ngày đã về tới Ba La Nại cùng với bộ ngà voi. Bậc đạo sư giải thích việc này như sau: thẳng đến Kashi, gã thợ săn vô song tặng vật gã vừa mang, bộ ngà của chúa voi ngời chiếu, làm mọi tâm quan với ánh vàng. Đến trước bà hoàng kia, gã nói: đây ngà dương tượng đã từ trần. Bấy giờ khi mang đôi ngà đến dân hoàng hậu, gã thưa: tâu hoàng hậu, chúa voi mà hoàng hậu mang mối thù hận trong lòng chỉ vì một lỗi lầm nhỏ nhặt ấy đã bị tiểu thần giết chết rồi. Người bảo rằng ngài đã chết rồi ư? Nàng kêu lớn. Gã dâng đôi ngà lên và tâu: hoàng hậu cứ tin chắc rằng ngài đã chết, đây là đôi ngà của ngài. Nàng nhận lấy đôi ngà có 6 sắc hào quang ấy, để lên chiếc quạt nạm ngọc của nàng, rồi đặt vào lòng. Nàng nhìn đôi ngà của voi chúa ngày trước, trong một đời trước đã là vị quân vương ái kính của nàng. Nàng nghĩ thầm: gã thời gian này trở về với đôi ngà gã cưa được từ bảo tượng mà gã đã giết bằng mũi tên độc. Rồi nhớ lại bậc đại sĩ, lòng nàng bỗng tràn ngập đau thương đến độ nàng không thể chịu đựng được nữa. Tim nàng tan nát ra và nàng từ trần ngay hôm ấy. Bậc đạo sư ngấp dần kệ để làm sáng tỏ câu chuyện. Bà hoàng vừa chợt thấy đôi ngà chúa thượng giấu yêu thuở đã qua, lòng quá đau thương liền vỡ nát vì ngài kẻ ngốc quá ra ma. Khi đại trí nhân đủ lực thần, mỉm cười trước mắt các hiền tăng, tức thì thánh chúng liền suy nghĩ: chư Phật chẳng cười chuyện bỗng dưng. Ngài bảo các ông thấy nữ nhi làm sa di ấy khoác hoàng y, xưa là hoàng hậu và ta nữa, ngày tiếp là voi chúa mất đi. Kẻ ác cưa ngà báo trắng tinh, vô song dưới thế ánh quang minh, đem về thành phố Ba La Nại, nay chính đề bà đạt đích danh. Phật Đà với trí tuệ riêng ngài kể lại chuyện xưa ấy thật dài, đủ mọi nỗi buồn đau thống thiết, dù ngài đã thoát hết bi ai. Ngày xưa bạch tượng chính ta đây làm chúa voi đông đảo cả bầy, như vậy chư tăng ta muốn bảo các ông hiểu rõ tiền thân này. Các dần kệ trên đây được các tỷ kheo ghi nhớ khi tăng chúng tán dương đạo pháp và ca ngợi đến Thế Tôn đầy đủ mọi thần lực. Khi nghe pháp thoại này xong, một số trong đại chúng chứng quả dự lưu, còn vị sa di đi ấy về sau nhờ tu tập thiền định đã chứng đắc quả A La Hán.